Vạn biến hồn đế, chương 253, ta hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang cảnh hùng vĩ, phố xá sầm uất, cao thủ đi đầy đất là những gì đám người tới từ hạ cấp vi diện như Thiên Tiếu chỉ thấy trong phim ảnh. Nhưng ở Nguyệt Thần Tinh thì đúng là như vậy. Người ở đây đằng không bay lượn rất là nhiều. Trong khi đó lại là chuyện hiếm gặp ở Thiên Vương Tinh. Con thuyền bay chậm dần. Độ cao cũng hạ xuống ít nhiều. Mọi người vô cùng háo hức. Hoàng tử Lam đứng trên boong thuyền to giọng: "Mọi người tập trung lại đây nghe ta thông báo một ít thông tin." Tất cả những người đang thu dọn đồ đạc của mình cũng nhanh chóng có mặt. Bọn họ không muốn bỏ lỡ chỉ dẫn của chấp sự. Nhỡ vì chút lơ đãng sẽ khiến cho chấp sự tức giận. Cuộc sống của bọn họ trong Nguyệt Thần Cung sau này sẽ rất khốn khổ. Lớn hơn nữa là ảnh hưởng tới những người trong gia tộc đã gia nhập vào Nguyệt Thần Cung từ trước. Dưới boong thuyền tất cả mọi người tập trung lại. Quang não tất cả mọi người đồng thời sáng lên. Chúc mừng Thiên Tiếu đã trở thành công dân thuộc sự quản lý của Nguyệt Thần Cung. Quyền hạn cấp độ 5. Tiếng thông báo vang lên ở khắp nơi. Đứng bên cạnh hắn là Chu Vũ cũng nhận được thông báo tương tự. Khác với Thiên Tiếu thì quyền hạn của nàng chỉ đạt cấp 3. Không lẽ do quản lý tổ đội thiên mệnh chi nhân nên được ưu ái? Tính ra thì nếu được ưu tiên cũng đúng thôi. Quỷ thần chiến một bên có lợi thế hơn. Có nghĩa bên kia sẽ chết rất nhiều sinh mệnh. Nắm trong tay trọng trách lớn lao thì phải có quyền lực để cho mọi thứ không vướng tay. Huống chi mấy người trong tổ đội thân phận tương đối nhạy cảm. Hoàng tử Lam thấy mọi người đều đã nhận được thông báo thì ngay lập tức to giọng: "Nếu như bình thường chúng ta sẽ trở về Nguyệt Thần Cung. Các ngươi tu luyện phấn đấu khoảng chục năm thì sẽ nhận được quyền lực cấp 3. Bây giờ thời thế thay đổi. Quỷ thần chiến giáng lâm. Lãnh địa của Nguyệt Thần Cung cần người bảo vệ. Đây cũng sẽ là cơ hội để các ngươi tiến thân. Cụ thể là các ngươi sẽ được chỉ định tới từng tòa thành. 3 ngày trong tuần sẽ đi tới Nguyệt Thần Cung nghe giảng. Mặc kệ các ngươi làm thế nào, chỉ cần điểm quân công đủ cao liền có thể tăng cấp độ quyền lực. Quyền lực đạt cấp 5 liền có thể tự do di chuyển giữa các hành tinh trong thời gian nghỉ. Riêng những người quyền lực đạt cấp 7 trở nên thì có thể tăng thời gian nghỉ trong năm. Thêm 2 lần cơ hội di chuyển giữa 2 cấp độ vi diện. Lưu ý kỹ cho các ngươi. Tại địa bàn của Nguyệt Thần Cung sẽ không có chế độ đa thê hay đa phu. Những người có quan hệ trước thì phải đăng ký trước. Nếu không bị chấp pháp đường điều tra sẽ có phiền phức đấy. Các nhóm đi trước đã đăng ký rồi nên chỉ cần mở quang não lên kiểm tra là được. Chuyện tình cảm tại địa phận của Nguyệt Thần Cung rất nặng nề. Bởi chúng ta thờ phụng Nguyệt Thần, vị thần quản lý tình duyên. Ai uống rượu vào mất kiểm soát thì cai từ bây giờ đi. Sàm sỡ chặt tay, dâm ô thành công phế bỏ khí hồn. Đối với vũ giả sẽ là phá vỡ đan điền biến thành phế nhân. Một cô gái bước lên, vẻ mặt nghiêm túc, kể cả ta có trở thành cường giả cũng không có ngoại lệ sao. Hoàng tử Lam nhìn cô bé này, nở nụ cười nhàn nhạt. Người muốn lấy được nhiều trống chứ gì? Đơn giản thôi. Đầu tiên họ phải tự nguyện. Chuyện này có thể cũng không khó. Vấn đề thứ hai mới khó. Tu vi các ngươi phải đạt từ siêu thần trở lên. Đó là trước đây. Còn hiện tại thì yêu cầu thêm quyền hạn cấp 10 nữa và phải là đệ tử hạch tâm. Người nào không thể trở thành đệ tử hạch tâm thì phải là chấp sự. Nghe tới điều kiện thì đa số người từ bỏ ngay ý định đó. Kể cả những người luôn tự tin về tài năng của mình cũng không thể nào mơ tới đệ tử hạch tâm. Bọn họ chỉ là những thiên tài tuyển chọn từ vi diện thấp hơn. Nơi mà tài nguyên bị giới hạn rất lớn. Trong khi đó những thiên tài ở bản địa thì khác. Bọn họ được chăm sóc từ trong bụng mẹ bằng đan dược và các loại dược thiện cao cấp. Nhiều người vừa sinh ra đã có tu vi rồi. Tuy rằng rất thấp thôi. Nhưng sau khi được tu luyện bọn họ liền tiến cảnh nhanh hơn người ở vi diện dưới rất nhiều. quan trọng nhất là nồng độ hồn lực trong thiên địa của trung cấp vi diện nhiều gấp 4 lần hạ cấp vi diện. Chưa kể bọn họ còn tu luyện nguyên lực công pháp từ bé tới lớn. Khi mà nguyên lực trong thiên địa khôi phục, cũng là lúc bọn họ có được lợi thế khổng lồ về sức mạnh thể chất. Không thể sánh được trong mọi mặt. Chuyện cạnh tranh gần như là không thể nào. Nguyệt Thần Cung có 4 tiểu điện, phân ra làm đông tây nam bắc 4 hướng. Mỗi tiểu điện nhận khoảng 10 vạn cái đệ tử thường trực. Đệ tử đã hoạt động riêng thì phải đến 100 vạn. Mỗi tiểu điện chỉ có khoảng 10 vị trưởng lão và một điện chủ. Trưởng lão nhận được một đệ tử hạch tâm. Điện chủ nhận được 3 người. Tính ra thì một tiểu điện sẽ có 13 cái đệ tử hạch tâm. Phần lớn sẽ là những người có thiên phú siêu cấp. Còn đám người từ hạ cấp vi diện thì khó có thể chen chân. Người tại những hành tinh ở trung cấp vi diện sẽ không được xếp cấp. Tuy nhiên các thiên tài xuất thân từ gia tộc lớn liền có thể ngang hàng với thiên tài cấp 1 như Thiên Tiếu rồi. Đọc được mớ thông tin này, Thiên Tiếu lông mày siết chặt. Điều này chứng tỏ những người được coi là thiên tài kiệt xuất của trung cấp vi diện sẽ có thiên phú vượt qua cả cấp 1. Lý do gì để cho Hoàng tử Lam giao nhiệm vụ quan trọng như vậy cho hắn? Chắc chắn có gì đó không đúng ở đây. Thiên Tiếu giơ tay tính hỏi thì Hoàng tử Lam đột nhiên nói. Các ngươi sẽ được phân ra các tòa thành khác nhau. Mỗi nhóm sẽ phụ trách dọn dẹp các cổng khác nhau tùy tu vi. Còn lại thì do chấp sự thành phố đó giao nhiệm vụ. Những khu vực giao thoa sẽ là tổ đội kết hợp giữa các thế lực. Những người ở khu vực đó phải chú ý một điều. Nếu có chỉ lệnh từ người chấp sự của Nguyệt Thần Cung thì làm theo. Còn không thì mới để ý tới những chấp sự của thế lực khác. Hắn vẫn chưa bỏ cuộc. Muốn hỏi thì Hoàng tử Lam giống như đã nhìn thấy. Nàng không muốn cho hắn cơ hội nói chuyện. Một điều rất quan trọng nữa là quy tắc của thiên địa bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Bước chân vào trung cấp vi diện thì tu vi gì cũng biết đói bụng. Đương nhiên không ăn cũng chẳng chết. Tuy nhiên ta vẫn khuyên các ngươi nên ăn cơm thì hơn. Nếu không sức chiến đấu sẽ giảm khi đói bụng đấy. Hoàng tử Lam nháy mắt với Chu Vũ. Nhận được lợi ích, Chu Vũ liền cất giọng hỏi. Thưa chấp sự, thế thì tiền của chúng ta kiếm đâu ra để ăn cơm? Chúng ta có thể sử dụng tiền ở hạ cấp vi diện để tiêu xài không? Lại một vấn đề được nhiều người quan tâm. Thiên Tiếu thật sự không thể chen miệng vào được. Mọi người bàn tán một chút rồi tự có kết quả trong lòng. Hoàng tử Lam nhìn đám bọn họ rồi lại ném ra một quả bom khiến tất cả sốc nặng. Nàng giống như cười trên nỗi đau của bọn họ. Vui vẻ nói. Hồn nguyên của các ngươi đã bị hủy bỏ giá trị từ cách đây một tháng. Hiện tại trung cấp vi diện chỉ sử dụng nguyên thạch trung phẩm trở nên để giao dịch. Các ngươi có thể mua nó bằng điểm quân công khi đạt cấp 80 trong cửa hàng. Tương đương với tu vi hồn tông. Chu Vũ nhíu mày hỏi. Chẳng phải như vậy có nghĩa chúng ta không có tiền hay sao? Hoàng tử Lam mỉm cười. Chính xác là như thế. Không chỉ các ngươi. Để làm gương thì con cháu của cung chủ, điện chủ, trưởng lão, chấp sự đều sẽ không được cung cấp tiền. Đồng thời chỉ được phép kết tổ đội với người tới từ hạ cấp vi diện. Tự thân vận động để kiếm tiền tiêu. Không thì ở ngoài đường và nhịn đói là điều tất yếu. Cả người Thiên Tiếu lung lay một cái. Biết ngay là có cái gì đó không ổn mà. Bỗng nhiên trong đầu hắn lóe lên hy vọng. 4 cô nàng cùng tổ đội hắn đến từ 4 thế lực khác nhau mà. Hắn lần này bất chấp nói. Cái này chỉ áp dụng với Nguyệt Thần Cung thôi phải không? Hoàng tử Lam nhe hàm răng trắng bóc. Giọng vui vẻ nói. Tứ đại thế lực đều giống nhau. Câu trả lời này là dành riêng cho Thiên Tiếu chứ còn gì nữa. Ta hận, Thiên Tiếu giống như hồn lìa khỏi xác. Mọi kế hoạch của hắn đều bị đảo lộn rồi. Cách chương.